Chương 136, gai cái kia đại hội hoa lệ đại tái bắt đầu, phần 2. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín vé tháng chống đỡ hoa lệ đại hội ở người xem tiếng vỗ tay hạ đúng hạn bắt đầu rồi. Các tiên sinh, các nữ sĩ, để mọi người đợi lâu. Bộ kẻ mẩn hoa lệ đại tái gai cái kia đại hội hiện tại bắt đầu vị này chính là vì người dự thi làm nghiêm ngặt thẩm tra đại hội sự vụ cục cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh. Bộ kẻ mẩn yêu thích câu lạc bộ bộ trưởng Mr. Sủ Kỳ Rổ tiên sinh, cuối cùng là đến từ chúng ta gai cái kia thành phố trung tâm bộ kẻ mẩn rổ ỉ. Thu được vô địch bộ kẻ mẩn cùng nó phối hợp giáo huấn luyện ra đem có thể thu được cái này gai cái kia duy bằng huân trường, đạt được 5 các nơi đại tái duy bằng huy chương tuyển thủ, còn có thể đạt được tham gia cao cấp bộ kẻ mẩn hoa lệ đại tái hoạt động bộ kẻ mẩn đại hình lễ ăn mừng tư cách dự thi lần này tranh tài MC từ ta vị vị ẩn đảm nhiệm. Mời chỉ giáo nhiều hơn ngay từ đầu hoa lệ đại hội người chủ trì vị vị ẩn chính là một đống lớn lời dạo đầu cùng giới thiệu. Ân cùng trước đây không có gì khác biệt giới thiệu. Gai cái kia đại hội quy mô cũng là xem như là tương đối lớn, các loại các dạng bộ kẻ mần cùng bọn họ phối hợp giáo huấn luyện ra đều biểu hiện ra riêng mình huấn luyện thành quả. Như cái gì này nệ tạ lẹ hỏa diễm u du mạ kỳ, si ấu dạ long chi ba động, hỏi điệp dạ dô lim, đợi một chút đều là coi như có thể biểu diễn. Hồi thứ nhất thẩm tra trong lúc vô tình đã tới kết thúc rồi, lúc này đã chỉ còn lại có cả rủ hạ cùng do bớt, cả rủ hạ là đệ số 49, mà do bớt thì là lấy tư cách số 50 áp trụ, ở cuối cùng tiến hành biểu diễn. Phía trước may bị tỷ phờ ly ngân sắc toàn phong biểu diễn, cũng nhận được tương đối cao điểm, 29. 4 phân đã là bổn tràng đệ nhị cao, gần với giờ 29. 7 phân. Lần này lần đầu tiên thẩm tra thông qua người là 8 cái, cho nên may cùng giờ kỳ thực hiện tại đã có thể khẳng định có thể thuận lợi lên cấp. Kế tiếp chính là cả dù hạ biểu diễn. Ta lần đầu tiên thẩm tra cũng chuẩn bị kết thúc, lúc này ra sân là số 49 tuyển thủ đến từ quan đô địa khu cả dù hạ tuyển thủ, cùng may tuyển thủ đều là thuộc về lần thứ 2 tham gia hoa lệ cuộc tranh tài tuyển thủ. Bất quá cả dù hạ tuyển thủ nhưng là ở lần đầu tiên dự thi thời điểm tiểu lấy ưu thế tuyệt đối thu được hắn quả thứ nhất duy bằng huân chương. Không biết lần này có thể hay không lần nữa đoạt giải quán quân để cho chúng ta mọi người chờ mong hắn cùng hắn bộ kẻ mẩn mang tới biểu diễn. Đi vị vị ẩn ở giới thiệu cả dù hạ thời điểm, đặc biệt địa hoa đi một tí thời gian giới thiệu cả dù hạ, phải biết rằng đây chính là vô cùng khó được. Cái này đã đủ để chứng minh cả rủ hạ lúc này ở hoa lệ đại tái sự vụ cục đã được đến tương đối khẳng định. Đương nhiên cái này cũng cùng thân phận của cả rủ hạ ít nhiều có điểm quan hệ. Cả rủ hạ buông lỏng đi tới sân khấu trung ương, cầm trong tay ra khỏi đại sư cầu, ngươi nên ra sân, sẽ lệ bi, sử dụng ký sinh mầm móng. Một trận bạch quang thiểm điện, từng viên một mầm móng rơi tới sân khấu trên mặt đất, ký sinh mầm móng nhanh chóng sinh trưởng ra to lớn đằng mạn đi ra. Đồng thời quấn lấy nhau hình thành từng viên thương thiên đại thụ, sẽ lệ bị vui sướng hoạt bát vòng quanh những thứ này cây một phi đi lấy, đem sẽ lệ bị rừng rậm chi thần sưng hô hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Sử dụng liệp sờ tòm. Cả dù hạ lần nữa hô. Sẽ lệ bị quát to một tiếng, so với một đạo to lớn từ lá cây tạo thành phi diệp phong bạo ở sẽ lệ bị dưới sự khống chế bắn về phía những cái này đằng mạn đại thụ. Thình thịch đăng mạn đại thụ ở liệp sở tòm dưới sự công kích toàn bộ muốn nổ tung lên, hóa thành điểm sáng màu xanh lục, tắt hướng về phía bốn phía. Ao ao khán giả toàn bộ đều kích động hoan hô cùng vỗ tay đứng lên, cả dù hạ cùng sẽ lệ bị biểu diễn đến rồi tất cả người xem yêu thích. Thực sự là hoàn mỹ biểu diễn, chẳng những đem sẽ lệ bị hoạt bắt còn có đối với rừng rậm khống chế có thể nỗ lực hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hoàn toàn không cách nào kén chọn mãn phân. Gai cái kia thành phố rổ y trực tiếp đánh ra 10 điểm toàn phần điểm đi ra. Cái này ta thích không cần nói, cái này nhất định là bộ kẻ mẩn yêu thích câu lạc bộ Mr. Sủ Kỳ Rổ tiên sinh, đồng dạng cũng là 10 điểm mãn phân. Ngươi biểu diễn vẫn là như vậy chấn nhiếp nhân tâm, rổ y nói không sai, không thể kén chọn mãn phân. Cuối cùng hoa lệ đại tái sự vụ cục cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh cũng cho ra khỏi toàn phần đáp án. Cả dù hạ trực tiếp lấy mãn phân 30 phân thành tích tạm thời ở tạm đệ nhất. Cả dù hạ phía sau biểu diễn người là Robert, nếu là trước kia, Robert biểu diễn vẫn tính là đặc sắc, nhưng là bởi vì có cả dù hạ tuyệt đối hoàn mỹ diễn xuất sau đó, Robert cái kia lấy họa lệ tương tự chính là biểu diễn tuy là cũng thu được cao phân, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chiếm được 29. 7 phân, cùng giờ hữu đặt song song thứ 2 ghê tởm, ở lần thứ hai thẩm tra thời điểm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Do bất trong lòng hết sức tức giận. Đáng tiếc là cả dù hạ đối với do bất căn bản cũng không có để vào mắt, đối với cái này lần đại hội xuất sắc, cả dù hạ vẫn là như trước tràn đầy lòng tin. May, giờ hiểu, kế tiếp chính là lần thứ hai thẩm tra, chúng ta lẫn nhau cố lên nha. Cả dù hạ hướng về phía may cùng giờ khích lệ nói. Tuy là cùng ngươi chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, thế nhưng ta cũng không muốn khinh địch như vậy chịu thua. Ta sẽ đem hết toàn lực. Giờ hiểu vẻ mặt thành thật hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ta cũng vậy, cho tới nay đều là ngươi cùng cổ rủ kỳ tỷ tại bang trợ ta. Ta cái gì cũng không giúp được, ta chỉ có thể xuất ra tất cả của ta bộ lực số lượng, hướng ngươi chứng minh. May cũng là tương đối chăm chú. Cả rủ hạ đối với hai người bọn họ rất hài lòng gật đầu. Lúc này lần đầu tiên thẩm tra kết quả đã ra tới, cả dù hạ, may cùng giờ hiệu ba người đều thành công tấn cấp, đồng dạng lên cấp còn có do bất cùng với bốn cái áo rồng. Phân tổ rất nhanh đi ra. Cả dù hạ, giờ hiệu, do bất cùng với may phân biệt tại khác biệt tổ lý, đối chiến là bốn cái áo rồng. Bốn người đều là tương đương bung lỏng đánh liền thất bại đối phương, trực tiếp thu được tấn cấp, kế tiếp phân tổ biến thành may năm. Hai đối với giờ hiệu. Do bất đối mặt cả dù hạ, có thể nói là tương đương có ý phân tổ. Đầu tiên ra sân là may cùng giờ hai người hoa lệ đối chiến, ở thời hạn thời điểm, may cùng giờ hai người tiến hành rồi kịch liệt hoa lệ công phòng, đáng tiếc là cuối cùng may vẫn là lấy một chút chênh lệch tích bại cho giờ hiệu. Giờ hiệu tôi lì ạ cuối cùng một phát ánh mặt trời liệt diễm trước một bước đánh trúng bị tỷ phở lì, thu được xuất sắc. Giờ cùng may sau đó, cả dù hạ cùng do bất cũng lên tràng. Ta ngược lại phải kiến thức ngươi một chút là không phải thật có thực lực đó, vẫn là chỉ là một nói mạnh miệng nhân mà thôi. Do bất đứng ở bên phải sân khấu, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Nhanh lên bắt đầu đi cả dù hạ tuyệt không để ý tới do bất, thản nhiên nói.